Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1524, lại gặp thần bí thương nhân. Tô Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng, trước mắt lão đầu này lại là thần bí thương nhân, trên đỉnh đầu xưng hào là thần bí thương nhân 7 số. Vận khí thật sự là tốt. Tô Dương hưng phấn không thôi, ở chỗ này gặp phải thần bí thương nhân thật sự là quá tốt. Ta muốn mua đồ, vội vàng đem sổ lấy ra. Tô Dương thúc giục nói ra, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, đối đãi lão nhân gia muốn khách khí một chút biết không? Bất quá xem ở ngươi rất có tiền phân thượng ta thì không so đo với ngươi. Thần bí thương nhân 7 số. Một bên nói một bên lấy ra sổ đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, sau đó lập tức mở ra, xem xét một phen nói ra. Không đúng không đúng, ta muốn VIP bàn. Thần bí thương nhân 7 số ngốc một chút nói. Làm sao ngươi biết ta có VIP bàn? Tô Dương cười hắc hắc. Hắn đều trải qua 2 lần. Đương nhiên biết, dù sao ta chính là biết. Ngươi tranh thủ thời gian lấy ra đi. Ta có rất nhiều tiền. Tốt, a, cho ngươi. Thần bí thương nhân 7 số lại lấy ra VIP bản sổ đưa cho Tô Dương. Thần cấp luyện yêu thạch, 10 khỏa, thất diệp cỏ may mắn, 1 gốc, thần thạch, 20 khỏa, cấp 250 toàn chức nghiệp thần cấp 6 trang may mắn thạch, 5 khỏa, du long mộng thần, thần đúc 5 chuyển, bạch long cực quang. Thần đúc 6 chuyển, đao phong chi ảnh, tiên cấp hy hữu, trục mộng chi âm, thần đúc 5 chuyển, trí tuệ chặt cây, 1 khỏa, siêu cấp sủng vật kinh nghiệm đan, 10 khỏa, đây là VIP sổ bên trong ghi chép đối Tô Dương hữu dụng đồ vật. Tô Dương vô cùng có tiền, hắn tại tinh linh thánh địa phao nhiều năm như vậy. Tích lũy bách hoa tệ sớm đã đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Thần cấp luyện yêu thạch, thất diệp cỏ may mắn, thần thạch, đao phong chi ảnh, trí tuệ chặt cây, siêu cấp sủng vật kinh nghiệm đan. Những vật này ta toàn bộ muốn. Tô Dương một hơi mua xuống rất nhiều thứ. Tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thần bí thương nhân 7 số cũng cao hứng phi thường. Đã thật lâu không có lớn như vậy đơn giao dịch. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Tô Dương cười lên ha hà. Tích lũy đã nhiều năm bách hoa tệ hiện tại phát huy được tác dụng. Nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Bất quá mua xuống nhiều đồ như vậy về sau, Tô Dương trong tay bách hoa tệ liền không có còn lại nhiều ít. Cho nên không có cách nào tiếp tục giảng còn lại cái kia mấy món thần đúc trang bị mua lại. Cứ như vậy, hy vọng chúng ta lần sau còn có thể gặp phải. Đã dạng này, chúng ta xin từ biệt a. Tiểu ca gặp lại, thần bí thương nhân 7 số lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương cười cười, hắn lập tức đem thất diệp cỏ may mắn ăn hết. May mắn giá trị gia tăng 7 điểm. Ngay sau đó hắn lại lập tức triệu hồi ra đao phong chi ảnh. Đao phong chi ảnh mặc dù chỉ là tiên cấp hy hữu sủng vật, nhưng thiên phú lại vô cùng biến thái, gia tăng 50% tỷ lệ bạo kích cùng 50% bạo kích thương tổn. Cái này sủng vật vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ bạo kích sủng. Đao phong chi ảnh là một cái chiến sĩ cơ giáp, nó nằm giữ trắng xanh đan sen khải giáp, thân cao là Tô Dương gấp 3. Nó hai tay các nắm lấy một thanh ánh kiếm, chung quanh thân thể còn nổi lơ lửng mấy cái ánh kiếm. Coi là trên tay hai thanh hết thảy có 9 chuôi ánh kiếm. Tạo hình nhìn qua vô cùng huyễn khốc phong cách. Đi đi đi, chúng ta đi trước tinh linh lãnh địa. Tô Dương lập tức đem Cát Linh cùng gấu mèo võ sĩ truyền tống. Đến tinh linh lãnh địa. Đem Cát Linh cùng gấu mèo võ sĩ thu xếp tốt về sau, Tô Dương lập tức trở về thành. Trở lại phủ đệ, Tô Dương đem phòng chứa đồ bên trong thần đúc thạch lật ra, sau đó lập tức đi Hạnh Hoa thôn. đem thần đúc thạch cùng áo choàng giao cho Âu Giá Tử, để Âu Giá Tử giúp mình rèn đúc áo choàng. Thần đúc thạch đã đầy đủ dùng, thần cấp luyện yêu thạch cũng đầy đủ. Tô Dương lập tức cho đao phong chi ảnh tăng lên phẩm giai. Lần này vận khí tương đối kém, dùng 15 khỏa thần cấp luyện yêu thạch mới đem đao phong chi ảnh tăng lên tới thần cấp. Về sau Tô Dương lại sử dụng cường hóa quyển trục đem đao phong chi ảnh lên tới 11 ngôi sao. Sau đó lại đem tất cả siêu cấp sủng vật kinh nghiệm đan cho đao phong chi ảnh ăn, để nó đẳng cấp nhanh chóng tăng lên tới. Tô Dương đi một chuyến lão từ bán đấu giá. Hắn để lão từ giúp mình thu mua sủng vật kinh nghiệm đan. Một ngày thời gian, Tô Dương chỉ dùng một ngày thời gian thì đem đao phong chi ảnh đẳng cấp tăng lên tới cấp 200. Cái này đã đến cực hạn. Kinh nghiệm đan chỉ có thể đem sủng vật đẳng cấp tăng lên tới cấp 200. Về sau muốn nếu tăng nữa cấp liền phải lại chủ nhân mang theo đi luyện cấp. Tô Dương đem đao phong chi ảnh phóng tới chính mình ngôi sao trong trận. Cái này khiến Tô Dương bạo kích thương tổn tăng lên hơn 10.000 điểm. Các loại đao phong chi ảnh lên tới cấp 250 về sau, phụ gia bạo kích thương tổn hội càng nhiều. Thuần tịnh thương khung rèn đúc thành công, lên tới 9 chuyển, cơ sở phòng ngự giá trị thoáng cái tăng lên hơn 10.000 điểm. Đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới cấp 250. Tô Dương thực lực tăng lên một số, đối với đến đón lấy đại chiến cũng có nắm chắc hơn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bên trong dãy núi ma thú càng ngày càng phát triển. Tại Tinh Linh Hoàng Thành một bên khác, ma tộc đại quân tựa hồ cũng bắt đầu tiếp cận. Hai đạo nhân mã giáp công, cơ hồ khiến Tinh Linh tộc triệt để rơi vào nguy cảnh. Tinh Linh tộc cũng dự cảm đến ma tộc cùng ma thú ý đồ, cho nên sớm đã đề cao cảnh giới, tiến vào một cấp tình trạng giới bị. Nhưng đối với ma tộc cùng ma thú khí thế hung hung, Elizabeth thật rất lo lắng. Duy nhất cùng chính mình có giao tình Minh Phủ hiện nay đều đã biến thành ma tộc nơi ở. Bây giờ hai nhánh đại quân đến công, nàng thậm chí đều không địa phương đi mời cầu viện quân. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp mà ấm áp. Tinh linh tộc Hoàng Cung, tinh linh nữ hoàng Elizabeth đứng ở phía trước cửa sổ, yên tĩnh địa nhìn ngoài cửa sổ chi cảnh. Tại một gốc tinh linh hoa cây ngọn cây, tựa hồ có hai cái xinh đẹp tiểu hoàng oanh tại tranh đoạt thực vật. Tinh linh nữ hoàng mặc lấy một bộ áo bào màu vàng. Nàng cao quý yêu nhã, thành thục đoan trang, cả người lại tản mát ra một cỗ dịu dàng hiền thục khí chất. Tinh linh nữ hoàng tính cách yếu đuối, nàng yêu dân như con, bao dung vạn vật. Chỉ tiếc sinh ở bây giờ cái loạn thế này. Dạng này yếu đuối tính cách cũng không thể ngăn cản địch nhân xâm lấn. Nàng cần là thực lực cường đại cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm. A tỷ, nếu như ngươi có thể cùng ta cộng đồng đối địch hộ vệ tinh linh tộc an nguy, cho dù đem cô gái này hoàng chi vị nhường cho ngươi lại như thế nào? Tinh linh nữ hoàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc lo lắng. Nàng hiện tại là thật bất lực. Cho nên nàng rất hy vọng ám tinh linh ca trần có thể giúp nàng. Báo, Mộc Hinh Thành thành chủ khẩn cấp gửi thư. Ma thú đại quân đã bắt đầu hướng Mộc Hinh Thành xuất phát. Thỉnh cầu nữ hoàng điện hạ phái binh tiếp viện. Báo, ma tộc đại quân đã bước vào hoàng thành phụ thuộc lĩnh vực. Tiền tuyến báo nguy, cục thế càng ngày càng nguy cấp. Ta nên làm cái gì? Tinh linh nữ hoàng gấp. Hiện tại ma thú liên thủ với ma tộc đồng thời đối phó tinh linh tộc. Mộc Hinh Thành bên kia thỉnh cầu trợ giúp. Có thể hoàng thành bên này báo nguy. Nàng chỗ nào có thể phái ra dư thừa quân đội. Truyền lệnh xuống. Tử thủ hoàng thành. Tinh linh nữ hoàng ra lệnh. Cái này thời điểm nàng nhất định phải làm ra quyết đoán. Nếu là do dự, sẽ chỉ làm cục diện càng ngày càng hỏng bét. Bất quá mệnh lệnh này không thể nghi ngờ là tương đương từ bỏ Mộc Hinh Thành cùng Thiên Thủy chứ. thành. Cứ như vậy, tinh linh tộc thật sự đến đứng trước diệt vong tình thế nguy hiểm. Điện hạ, nếu là không phái binh trợ giúp, Mộc Hinh Thành cùng Kim Lân Chư Thành rất có thể liền sẽ biến thành những cái kia đáng giận ma thú lò sát sinh. Chúng ta con dân, đằng sau lời đã không cách nào nói tiếp. Một khi thành trì bị công hãm, cái kia tinh linh tộc coi như thật phải thương vong thảm trọng. Chúng ta bây giờ đã không có khác biện pháp. Tinh linh nữ hoàng cắn răng, nàng thật hận mình, chính mình vậy mà như thế vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình con dân từng cái địa chết đi mà không có biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.